Chương 337, mỗi người. Hệ làn cái khu vực phía nam, đỏ thán bình nguyên bên trên, một khung đã sửa chữa lại vịt tổng máy bay ngay tại hướng một mảnh diện tích to lớn đồng ruộng phun ra thuốc trừ sâu. Mặc dù hệ làn hiệu bắc bộ địa khu, có nhiều chỗ đã bắt đầu hàn khí bức người, nhưng nơi này vẫn như cũ ấm áp cùng ấm ướp, thích hợp lương thực sinh trưởng. Cải tiến sau hạt giống có thể tăng lên sản lượng, cảm giác QNZ thích hợp hơn một chút. Càng có ý tứ chính là, bởi vì cải tiến quan hệ, chống lại sâu bệnh năng lực QNZ rõ rệt tăng lên. Những này đồng ruộng hiện tại có thể sản xuất đại lượng lương thực, cơ giới hóa sản xuất cũng làm cho quản lý những này đồng ruộng biến đơn giản thuận tiện. Hiện tại hệ làn hư khai hoang tốc độ nhanh đến để người giận sôi, đồng ruộng hàng năm đều có tăng trưởng. Vì nuôi sống càng ngày càng nhiều nhân khẩu, hệ làn thì không thể không dốc hết toàn lực đi chuẩn bị đủ nhiều lương thực. Phải biết, hiện tại còn không phải là nhân khẩu bộc phát thời điểm, theo sinh hoạt trình độ đề cao, chữa bệnh hệ thống hoàn thiện, toàn bộ đế quốc tỷ lệ sinh đẻ ngay tại như kỳ tích lên cao, mà tử vong suất nhưng không có tùy theo gia tăng. Chiến tranh tiêu hao nhân khẩu, không sai biệt lắm tại quá khứ liền là tật bệnh cùng ôn dịch tiêu hao nhân khẩu, cho nên hệ làn hiệu mấy năm liên tục chiến tranh, lại không có bao nhiêu người phản nàn phản đối. Rốt cuộc, hiện đang chiến tranh còn không lúc trước một trận ôn dịch chết nhiều người, cho nên mọi người cũng liền người đối diện bên trong thiếu cái thanh niên trai tráng sự tình không cảm thấy kinh ngạc. Chỗ xa hơn, mấy đài ngừng đặt chung một chỗ máy kéo QNZ đã chứng minh, hệ làn thứ cơ giới hóa trình độ, đã đến phi thường cao cảnh giới. Tiết kiệm xuống tới nhân lực tài nguyên, đại bộ phận đều bị mở rộng đến trong quân đội, hiện tại hệ làn có thể chân chân chính chính nói mình là ngàn vạn đại quân. Còn có một số người vào thành vụ công, gia nhập vào công nhân hệ thống bên trong. Rất nhiều sản nghiệp còn có quân đội đều dựa vào chiến tranh ủng hộ phát triển lớn mạnh, nếu như chiến tranh ngày mai kết thúc, rất nhiều nhà máy thậm chí cũng không biết làm như thế nào sống qua. Đây chính là hệ làn hiệu hiện trạng, ỷ lại chiến tranh không ngừng phát triển, nhưng lại không thể không nghĩ hết biện pháp mau sớm, kết thúc trước mắt trận này kéo dài một năm chiến tranh. Hệ làn hiệu Bắc Bộ địa khu, đã hàn phong quá cảnh trên thảo nguyên. Phiêu phỉ thể tráng dê bỏ bị mục người xua đổi lấy, tại đã bắt đầu hoang vu trên đồng cỏ chậm rãi tiến lên. Hiện nay hệ làn hiệu đối với thịt chế phẩm ý lại, đã là một cái cực lớn đến kinh người thiên văn số tự. Hệ làn hiệu mỗi ngày muốn tiêu hao dê bỏ số lượng, là 5 năm trước đại lục tiêu hao dê bỏ thịt chế phẩm 30 lần cái số này toàn bộ ý lại dê bỏ tăng gia sản xuất đến giải quyết. QNZ may mắn hệ làn hiệu khống chế ma pháp đế quốc Bắc Bộ địa khu. Lại thêm một mảnh màu mỡ nông trường. Vô số dê bò được đưa đến phương Nam, đưa vào lò sát sinh, đưa đến bàn ăn bên trên. Cuộc sống của mọi người trình độ ngay tại đề cao, đây là kỹ thuật tiến bộ mang tới phúc lợi, làm cho tất cả mọi người đều hưởng thụ càng tương lai tốt đẹp. Cho dù là tại thời kỳ chiến tranh, dù là hệ làn hiệu đã gây dựng 20 cái tập đoàn quân hoặc là tập đoàn quân bầy, tại 3 cái trên phương diện cùng địch nhân tác chiến, nhưng quốc gia này hạch tâm địa khu. Như trước vẫn là phồn vinh một mảnh, phát triển không ngừng. Vô lạc vô, một cái bởi vì khoáng thạch phồn vinh thành thị, phố lớn ngõ nhỏ trên tràn đầy đều là người đi đường. Sáng sớm xuất hành thời gian, vô số người thần thái trước khi xuất phát vội vàng, còn có đeo bọc sách học sinh thành quần kết đội trải qua. Nơi này hết thảy đều như vậy tường hòa, nếu như không phải là bởi vì chiến tranh quan hệ nam rất ít người, liền lại càng dễ để người thích nơi này. Xe buýt đã ở chỗ này phổ cập, rốt cuộc nơi này bởi vì có quặng mỏ quan hệ, thành thị tương đương giàu có. Thị chính quan trong tay dư giả, tự nhiên cũng liền càng muốn tiến hành cơ sở kiến thiết. Cho nên, nơi này có dày đặc cột điện, có to lớn TV tháp, còn có xe buýt cùng rộng lớn đường cái. Rất khó để người tin tưởng, nơi này 5 năm trước còn cái gì cũng không có, chỉ là một cái bình thường thành thị. Chiến tranh vết tích đã rất khó lại tìm được. Năm đó nơi này còn buộc phát qua một trận đại chiến. Lúc kia nơi này vẫn là thuộc về ạ lần đế quốc thành thị, kết quả bị mồ ảo dần giờ chỉ huy bộ đội nổ sập tường thành. Lúc kia xuất lĩnh ạ lần quân đế quốc đội ngăn cản ệ lạn hữu tiến công lão tướng quân, rất nhiều dân bản xứ đã nhớ không rõ tên, vị kia quật cường lão tướng quân chiến tử địa phương, hiện tại là thành phố này tối đường phố phôn hoa. An nghỉ ở đây phở giả trí lão tướng quân không biết nhìn xem nơi này xúc đứng lên nhà cao tầng. Trong lòng là một cái dạng gì tư vị. Cao nhất một tòa cao ốc đã cao tới 12m, khoảng chừng 41 tầng cao. Đứng ở chỗ này có thể quan sát toàn bộ vô lạ vô, thậm chí có thể nhìn thấy nơi xa kéo dài vùng núi. Nạc thành nội đồ điện gia dụng trong siêu thị, bán tivi cô nương ngẫu nhiên sẽ còn nhớ tới cái kia mỉm cười nam nhân viên bán hàng. Nàng sẽ ôm nước nóng chén mỉm cười đứng tại tivi bên cạnh chờ thêm môn sinh ý, tivi màu xem vẫn tại thật nhanh đổi mới, việc buôn bán của nàng QNZ vẫn như cũ nóng nảy như lúc ban đầu. Nàng một mực độc thân, không biết là đang đợi ai. Chỉ là khi nàng mẫu thân cùng nàng trò chuyện lên hôn nhân đại sự thời điểm, nàng cuối cùng sẽ túi đầu rơi lệ cự tuyệt. Nàng mẫu thân cuối cùng cũng mất biện pháp, chỉ có thể để mình nữ nhi tiếp tục bởi vì không biết nguyên nhân độc thân xuống dưới. 201 sư đoàn bọc thép xuôi nam con đường bên trên, tựa ở xe tăng cánh cửa khoang trên Tony ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy T-72 xe tăng đỉnh chốt bọc thép. Trước mặt của hắn, một 2.7 hào mở tở súng máy cao xạ huy phong lấm lấm chỉ hướng lên bầu trời, trên đỉnh đầu lượn vòng lấy A-1 cổ giả máy bay trực thăng vũ trang. Tại bến đỏ chi chiến bên trong đánh ra thành tiểu 201 sư đoàn bọc thép hiện tại vũ khí thật có thể nói là súng hơi đổi pháo. Không chỉ hạ hạt hai cái trang giáp đoàn tất cả đều thay đổi trang phục tiểu mới nhất xe tăng, còn trang bị một cái máy bay trực thăng vũ trang doanh, nghiễm nhiên thành toàn quân trang bị tốt nhất thứ nhất sư đoàn bọc thép đã tình yêu cuồng nhiệt nghiên cứu ma pháp viện viện trưởng William tan tầm về sau sẽ vội vội vàng vàng về nhà, là thê tử của mình chuẩn bị một bữa ăn tối thịnh soạn. Hắn người yêu là trường học ma pháp cao cấp giảng sư, một cái hơi mập động lòng người nữ hài. Hắn cùng nữ hài nhi là tại một lần chỉ tại mở rộng ma pháp cao đẳng viện giáo tụ hội trên nhận biết, trải qua hai người bọn họ cố gắng, vợ giờ nghỉ cả hiện tại đã ra đời hệ lạn hư cái thứ nhất có thể ban phát bác sĩ học vị ma pháp đại học. Lẽ nạ vẫn như cũ chiếu cố phụ thân của mình, mang theo hai đứa bé, nàng hiện tại thường xuyên đi xem một cái à ngươi, ân cần thăm hỏi một chút đã về nhà bất hạnh lại vạn hạnh Mark. Chỉ còn lại một cái cánh tay Mark bây giờ tại một nhà bưu điện công việc. Cầm phong phú thù lao, thời gian qua coi như không tệ. Nàng vẫn là sẽ thu được chồng mình hoặc gửi thư, trên thư luôn luôn nói hắn góp nhặt lấy ngày nghỉ, chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi một hồi. Kinh nghiệm xa trường hoặc hiện tại đã là một cái trung đội trưởng, hắn viên kia đang giá khoe khoang đồng ưng huân trường, QNZ đã sớm biến thành ngân ưng huân trường. Đã 50 tuổi hẹ ở tướng quân giờ này khắc này đang ngồi ở chuyển trận C-130 máy bay vận tải bên trên. Cảm thụ được khí lưu mang tới rất nhỏ sốc này, bên cạnh hắn ngồi đầy ôm vũ khí binh sĩ, trên mặt của mỗi người đều viết đầy mỏi mệt. Hệ làn hiệu đệ nhất lính dù sư từ gờ dị kín bị điều trở về, một đường buôn ba chạy tới phở dị thành chiến trường. Đáng tiếc là tại bọn hắn đến trước bến đỏ chiến dịch liền đã kết thúc, cho nên bọn hắn hiện tại lại không thể không tiếp tục lắc lư, bị điều đi càng cần hơn bọn hắn nam bộ chiến trường. Bởi vì mãi giặt tại phở dị thành ưu tú biểu hiện, Hệ lạn hiệu đế quốc bắt đầu dùng 67 tuổi đỏ thản lao tướng bút. Bổ nhiệm hắn làm thứ 10 tập đoàn quân quan chỉ huy chi này một mực tại trong nước đóng quân bộ đội xuôi nam, gấp rút tiếp viện cố lì ạ thứ 6 tập đoàn quân 7. Nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy lao tướng quân rất là lạnh nhạt, chỉ dẫn theo ngay cả cái tùy tùng mang theo ấn tín liền cưới ngựa nhậm chức. Vị này tại sỉ dị tuyên thể hiệu trung hệ lạn hiệu hoàng đế lao tướng quân, liền là năm đó chỉ huy đoạ huyên hà chiến dịch. Cùng dồn tướng quân đắc chiến, một mực kiên trì đến thánh ma đế quốc xuất binh can thiệp đỏ thản danh tướng. Làm một ma pháp kỵ sĩ, hiệu đồ giờ này khắc này chính cưỡi tại mình cự long trên thân, bay lượn trên bầu trời gờ dạ tì. Hắn là nơi này quan trị an, mỗi ngày đều muốn dò xét mảnh này đã yên tĩnh lại thổ địa. Nơi này đã từng là thánh ma đế quốc cùng hệ lạn hiệu biên cảnh, bây giờ lại thành hệ lạn hiệu nội đi ai có thể nghĩ tới, đã từng chiến lực cường hãn long kỵ sĩ. Bây giờ lại thành duy trì trị an hậu phương bộ đội, thậm chí ngay cả đi tiền tuyến chi viện tư cách đều không có không quân phi công họ rèn kẻ đã về nước, đang nghỉ ngơi 10 ngày, về nhà thăm người thân về sau, hắn quay trở về mình sở thuộc bộ đội. Ngay sau đó, vị này đánh rơi qua cự long cung ác ma, QNZ đánh rơi qua các loại máy bay địch máy bay chiến đấu phi công, tiếp thu thuộc về hắn trang bị mới chuẩn bị. Một khung không nặng 12 tấn. Lớn nhất cất cánh trọng lượng 30 tấn cự máy bay lớn hiện ra ở trước mắt của hắn hệ lạn hiệu mới nhất máy bay chiến đấu F-15, đại biểu cho tương lai phương hướng phát triển cường hãn máy bay chiến đấu, rốt cục tiến vào không quân tại ngũ. Từ đó về sau, hệ lạn không quân liền đi lên lực lớn gạch bay không đường về cách xa nhau không đến 100 cây số một cái khác trong phi trường, điều khiển IL-2 phi cơ tấn công phi công y lạn dậy mẩn kết thúc mình huấn luyện, chính là gia nhập mới nhất phi cơ tấn công bộ đội. Hắn ở tiền tuyến bay qua IL-2, bay qua mục tảng P-51, thành công phá hủy qua vượt qua 300 cái mục tiêu dưới đất. Giờ này khắc này, hắn đang cùng hắn yêu dấu kiểu mới phi cơ tấn công chụp chung lưu niệm A-10 phi cơ tấn công chuyên môn là liếm đất mà sinh. Loại công kích này máy móc phục dịch, đại biểu hệ lạn hữu không quân toàn diện phun khí hóa quyết tâm. Lại hướng Nam Phạ Lĩnh giờ giả gồng thành, chứ danh đồ long giả pho tượng phía dưới, to lớn dựng tại mấy chục chiếc M4 xe tăng trên sân khấu. Một cái mỹ lệ không gì sánh được nữ tinh chính cầm mịp rộ phồn hát vang lấy lưu hành nhất ca khúc. Tiếng hát của nàng quyến rũ động lòng người, để vô số người kìm lòng không được đi theo nàng giai điệu cơ cánh tay của mình. Trận này diễn xuất hơi kém để Phạ Lĩnh giờ dạ gồng thành muôn người đều đổ xô ra đường. Xôi nam thứ 12 tập đoàn quân tất cả trung tá trở lên sĩ quan, đều tại cuồng nhiệt la lên trong lòng bọn họ bên trong thần tượng danh tự. Nàng là hệ lạn hiệu Hoàng Phi, cũng là trên thế giới này được hoan nghênh nhất minh tinh hệ lạn hiệu Jessica. Nam bộ hải vực, phù không thành bên trên, xạ rủ của thân vương nhìn phía xa đường ven biển, lộ ra mỏi mệt tiếu dung hắn lượn quanh một vòng lớn. Hất ra hệ lạn hữu tất cả chặng đường, rốt cục, đã tới nơi này.